Sát thủ cung phi, chương 42, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ mờ sáng, đoàn quân lặng lẽ chia 10 đạo như đã định lần lượt rời khỏi rừng trầm tích. Ta và Tô quân sư chỉ dẫn theo một đạo quân nhỏ, mục đích chỉ để bảo vệ an toàn cho hai người, rời đi muộn nhất. Ngồi trên xe ngựa, dù có hơi sóc này một chút nhưng tốt hơn cảm. Giác trên lưng ngựa nhiều, ta thỉnh thoảng lại vén màn lên nhìn ra. Ngoài, trong lòng lại nhóm lên một tia hy vọng nhỏ, nếu muốn thoát ra khỏi đây, hôm nay chẳng phải là thời cơ tốt nhất hay sao? Đám sát thủ của Sơn Cốc đã đi theo Hàn tướng quân ra trận, thời cơ này hẳn là ngàn năm có một, cứ suy nghĩ đông tây một hồi, chúng ta đã tiến tới giữa đồng bằng Trung Hà. Khi xe ngựa dừng lại, cả người ta đã ê ẩm, tiếng nói của người bên ngoài vang lên, mời đại nhân xuống, Tô quân sư tự mình vén màn nhảy xuống. Khi ta bước ra khỏi xe ngựa, hơn trăm sát thủ Sơn Cốc mặc hắc y trước mặt, thật sự là một cảnh tượng giật mình. Nam nhân đứng cạnh ta vẫn bình tĩnh, đối diện chúng ta lúc này là Mã Tiệp, hắn không giống như đang giúp Lương Quốc đánh quân chi viện, toàn thân cao thấp đều tỏa ra sát khí của sát thủ. Những người hộ tống cũng cầm chắc giáo mác chĩa về ta cùng Tô quân sư. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng nói của Mã Tiệp phía đối diện đã truyền tới, Hạ Thiên Vũ thiếu chủ đã chuẩn bị long trọng như vậy để tiễn ngươi lên đường, hẳn là đủ coi trọng rồi chứ. Giật mình quay sang nhìn nam nhân đeo mặt nạ đứng cạnh ta thảng thốt, sao hắn có thể là Thiên Vũ cơ chứ? Hạ Thiên Vũ vẫn duy trì trầm mặc không nói một lời. Mã Tiệp cũng không vội ra tay giết chúng ta. Ta và Thiên Vũ giống như chim trong lồng, chỉ đợi hắn định đoạt, hẳn là muốn trêu đùa một lát cho hả giả. Sảng khoái cười lớn, ngươi diễn kịch cũng khá lắm, nếu không phải thiếu chủ khẳng định ngươi sẽ đến, hẳn là ta cũng tin ngươi thực sự là tên Tô Vĩ Hy quái gở đó. Ta không để ý đến lời Mã Tiệp nữa, nhanh chóng lướt mắt nhìn xung quanh. Bây giờ không phải là lúc cảm động vì Thiên Vũ mạo hiểm tới cứu ta, tìm cách thoát ra mới là quan trọng. Giống như một tia nắng ấm rọi vào cõi lòng mù mịt của ta, lúc này lại lên tinh thần lạ thường. Không nghi ngờ gì, toàn bộ sát thủ đi theo đều tập trung ở đây. Xem ra cảm giác lúc trước của ta hoàn toàn đúng, chúng vốn không quan tâm đến trận chiến này, chuẩn bị một cái lưới lớn giết ta cùng Thiên Vũ mới là nhiệm vụ chính. Ta từng thắc mắc Sơn Cốc cứ để mặc ta đi dễ dàng như thế, là đã chuẩn bị hết thảy thanh trừng cả ta. Dù võ công của Thiên Vũ có cao cường đến đâu, hai chọi trăm là điều không thể. Mã Tiệp nhìn ta lo lắng, chợt bật cười. Khi ta quay lại nhìn lại, giống như một nụ cười chua xót, nhưng ta nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó. Hắn hẳn là vui mừng vì sắp hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Như là chợt nhớ ra điều gì, Mã Tiệp à một tiếng, tiếp tục độc thoại. Thêm một điều nữa, kế Dương Đông kích Tây của ngươi cũng vô dụng. Thôi, Hàn tướng quân đã sớm đem theo 15 vạn binh tấn công quân chi viện tiến qua núi Ôn Nhạc rồi. Tất cả chỉ là kế Dương Đông kích Tây của Thiên Vũ, hẳn là hắn cố tình để lộ tin tức cho quân lương về đồng bằng Trung Hà, với tính nóng vội của Hàn tướng quân. Hẳn sẽ gấp rút tấn công, viện binh của Trường Quốc thực chất đi qua núi Ôn Nhạc, đấy cũng là con đường ít người biết đến. Điều hắn không tính đến chẳng phải người của Sơn Cốc sẽ xuất hiện. Lần này làm hỏng kế hoạch mạo hiểm của hắn, lại là Sơn Cốc mà kẻ gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên lụy chính là ta. Nhìn sang khuôn mặt trông nghiêng của Hạ Thiên Vũ, ta ngạc nhiên phát hiện, hắn thế nhưng đang cười, một nụ cười ẩn ý. Khi kiếm của Mã Tiệp kề sát cổ Thiên Vũ, hắn mới chậm rãi lên tiếng, như là không cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo đang kề trên cổ mình. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tay không đến nộp mạng hay sao? Mã Tiệp nghe thế cười lạnh khinh thường, nhưng rõ ràng đã dao động, hắn dùng sức muốn một đao chém chết Thiên Vũ. Khi ta còn chưa kịp phản ứng lại, một thanh kiếm đã lao tới, nện mạnh vào cổ tay hắn, thanh kiếm trên tay rơi xuống đất kêu, keng, chói tai, toàn bộ sát thủ đều cảnh giác cao độ, nhìn đông tây. Sau một tiếng huýt sáo dài, một đội quân cưỡi ngựa rầm rập lao tới, ta nhận ra kẻ đi đầu, không ngờ tới lại là Hoàng Huynh. Mã Tiệp cũng không ngờ tới Lưu Hạ Kỳ sẽ xuất hiện, hắn chưa biết thân phận của ta tất nhiên không lường trước được việc này. Sự ngạc nhiên ấy không kéo dài được bao lâu, hắn ngạo nghễ nhìn Lưu Hạ Kỳ vừa tới, giọng nói giống như hoan nghênh hảo hữu. Tình cảm của Lưu Thái Tử với Trường Thiên Hoàng đế quả là không thể xem thường. Lần đầu gặp mặt xin đắc tội, nói rồi nhanh chóng xông tới so chiêu, tất cả sát thủ còn lại đều bao vây ta và Thiên Vũ, không dám manh động. Ta nhìn hai người đang bừng bừng khí thế, định nhân cơ hội này đả thương Mã Tiệp, vào lúc này ai còn quan tâm tiểu nhân hay quân tử. định tiến lên, một bước bàn tay Thiên Vũ đột ngột siết lấy cổ tay ta, khuôn mặt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, ta khó hiểu nhìn xung quanh một hồi, phát hiện phía sau lưng là hai thanh kiếm chĩa vào ta cùng Thiên Vũ, lắc đầu. Tự trách mình manh động, ta giống như đang bước trên đống lửa, bận rộn nghĩ cách đột phá vòng vây. Đúng lúc này, một chàng tiếng vó ngựa vọng tới, phía sau đám bụi mù mịt nóng bức, đám hắc nhân mặc huyền y thêu vốt rồng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Xem ra Lưu Hạ Kỳ đúng là nóng lòng đến trước, kéo dài thời gian, sát thủ sơn cốc cuối cùng cũng đến, lần này tập trung không phải là ít, có đến hơn 100 người, ngoài những gương mặt xa lạ càng ngạc nhiên là ta thấy được Hương Trầm dẫn đầu đang gấp rút lại chỗ chúng ta. Hơn 100 sát thủ nhanh chóng hình thành vòng vây bên ngoài sát thủ sơn cốc, nếu lần này xảy ra va chạm, hai bên chắc chắn tổn thất không nhỏ. Mã Tiệp cũng không hề nao núng trước cảnh tượng này, chỉ cất giọng chào phúng, xem ra chủ tử nói đúng, Trường Thiên Hoàng đế rất dụng tâm với nữ nhân kia. Sau đó, đột ngột nhìn chằm chằm ta cười lạnh, hai vị vương tử vì một vị nữ nhân mà không tiếc tính mạng, có tính là một giai thoại không? Xem ra hắn vẫn chưa biết thân phận của ta. Lúc này Lưu Hạ Kỳ đột nhiên ngắt lời, ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Nói rồi hai bên lao vào hỗn chiến, bàn tay Thiên Vũ nắm ta thả lỏng, cúi đầu dặn dò, tự mình trở lại doanh trại, ở đó có người đón. Sau đó kiếm đã chút khỏi vỏ tiến lên đấu với Mã Tiệp. Tuy võ công của ta không tệ, nhưng ta chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra trận chiến này, ở lại đây chỉ là trở ngại cho bọn họ. Đắn đo một hồi cảm thấy rời đi lúc này là đúng đắn nhất, nghĩ một lúc cũng rút kiếm ra, trộn vào đám người giao chiến, rút dần về phía đường trở về. Đến khi đã rời đi một đoạn mới nghe thấy tiếng hét lớn của Mã Tiệp đằng sau, bắt lấy nàng ta, càng thêm chạy thục mạng. Cuối cùng ta đã biết lý do kẻ cầm đầu sơn cốc giữ lại mạng sống của ta, đã vậy càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể bị bắt lại, lần này quay lại căn bản chính là chết không thương lượng. Hiển nhiên cái bẫy răng ra là dành cho Thiên Vũ cùng tham vọng xóa sổ Huyền Thiên Sơn Trang. Ta theo đường vòng chạy thục mạng lên núi, đi trong núi cũng không dễ dàng bị bắt lại, trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Nhưng mỗi khi nghĩ hắn vẫn còn không rõ kết thúc ra sao, lại không thể thuyết phục cơ thể mỏi mệt ngồi nghỉ, chạy thục mạng một mạch tới chiều đã quay trở lại gần khu vực đóng quân của Lương Quốc. Tất nhiên ở đấy chỉ còn rất ít binh sĩ canh gác lương thực. Ta nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Vương Tri Ảnh, chẳng hiểu sao sinh ra cảm giác thân thuộc lạ thường. Vương Tri Ảnh mặc nam trang, lại bôi chết này nọ lên mặt, bây giờ cũng không còn quân sĩ cấp cao, đương nhiên không nhận ra trò cải trang đơn giản của nàng. Ta dùng chút sức lực còn lại hướng nàng chạy tới, liền nằm vật xuống đất thở hổn hển. Một tên tiểu tướng Lương Quốc thấy thế chạy đến đưa kiếm ngay sát họng. Ngươi là ai? Chưa đợi ta trả lời, tiếng nói của một binh sĩ ta có chút quen biết vang lên. Hắn chính là nữ tử bên cạnh quân sư, đại nhân. Tên kia nghe thế hơi chần chừ, kéo ta dậy, nhìn một lượt. Ngươi chắc chắn? Tên lính kia gật đầu như trống bỏi. Tiểu nhân đâu dám nói bừa. Trong đầu ta lúc này lại có một chú ý nhỏ. Xem thái độ của bọn họ, hẳn là không biết chuyện Thiên Vũ giả trang Tô quân sư cùng kế Dương Đông kích Tây sơn cốc vạch ra, kể ra cũng đúng, để tránh Thiên Vũ nhận ra, bọn họ hẳn là muốn càng ít người biết càng tốt. Đám binh sĩ trông coi lương thực này không biết cũng chẳng có gì khó hiểu. Ta làm bộ run rẩy vô lực không đứng dậy được, tên lính kia khó chịu dùng lực kéo lên, mắt hẳn lên tia chán ghét cùng khinh thường. Sao một mình ngươi, quay lại, đại quân đâu? Thân mình ta càng run rẩy dữ dội hơn. Lúc này Vương Tri Ảnh đã tiến đến sau lưng, cầm dao nhỏ cứa nhẹ vào mờ u bàn tay ta, lập tức đau đến chảy nước mắt, giả bộ như bây giờ mới tìm được tiếng nói, ta kích động lay tên binh sĩ kia. Mau đến cứu, quân sư, Tô quân sư cùng đại quân gặp mai phục của Vân Quốc đang thiếu nhân lực, toàn quân Lương Quốc chưa biết bí mật kia, đến thêm đối với Thiên Vũ đương nhiên chỉ có lợi. Hắn nhìn ta một vòng đầy nghi ngờ, nhưng lại hơi khó xử. Ở đây cũng chẳng còn bao nhiêu binh sĩ, cứu viện gì chứ. Nhưng sau đó vẫn sai khoảng 10 người đi thăm dò, lại dàn mỏng lực lượng cử người đi khắp nơi cầu viện. Đám lính canh lương thực giờ đã ít đến đáng thương. Vết thương của ta đã được người băng bó lại. Đêm ấy liền gặp Vương Tri Ảnh chuẩn bị rời đi. Đám lính kia hẳn là nghĩ chúng ta chân yếu tay mềm, có nghi ngờ nhưng chỉ cử một người canh giữ. Chúng ta dễ dàng hạ tên canh gác, vòng qua hàng loại đợt canh giữ mỏng manh, tiếp cận nơi cất trữ lương thảo. Vương Tri Ảnh tuy chẳng nói gì với ta, nhưng hiển nhiên nàng cũng tán thành. Hành động này, thân thủ nhanh như chớp cướp lấy đốt lửa trên tay lính. Tuần, ta cũng phối hợp với nàng giáng hắn một chưởng sau gáy, một tiếng. Hự, nhỏ không đủ kinh động đến ai. Không chần chờ, thêm, Vương Chi Ảnh cẩn thận châm lửa ở một góc khuất. Khi nhìn ngọn lửa bắt đầu lan ra, khuôn mặt đẫm mồ hôi của nàng sáng bừng lên, nhẹ nhàng. Thở ra, đợi đến khi hơn nửa đống lương thảo bị đốt cháy, quân lương quốc mới hô nhau dập lửa, ta và Vương Chi Ảnh theo hỗn loạn chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy như điên một đoạn dài, đến khi phía chân trời lấp ló những tia sáng đầu tiên, Vương Chi Ảnh có lẽ cũng mệt ra hiệu ta đi chậm lại, lúc này mới lên tiếng. Bọn chúng cũng chẳng có tâm tình đuổi theo chúng ta đâu. Đi hết núi này là có xe ngựa đón rồi. Đến giờ cả, người ta vẫn đang trong trạng thái vô thức nghe nàng nói dứt khoát ngồi xuống, dựa vào một gốc cây, thở hổn hển. Nghỉ một lát đã, Vương Chi Ảnh đi đằng trước quay đầu lại, lườm ta. Yếu, tiếng nàng chợt ngừng bặt như là vô cùng lo lắng nhìn về phía sau lưng ta. Trong đầu, thầm nghĩ, thôi rồi, ta định xoay người đứng dậy thì không kịp lưỡi. Kiếm sáng loáng, lạnh băng đã đặt trên cổ ta. Nhưng đây không phải đám. Lương Quốc đuổi đến, rõ ràng là giọng nói của Mã Tiệp. Người nghĩ cứ, như vậy rời đi, ta chưa kịp đáp lại, có thứ gì đó va. Vào kiếm của Mã Tiệp kêu, keng, một tiếng chói tai, hắn mất đà lùi về. Sau một bước ta đã bị một bàn tay to lôi về phía trước. Khi ngẩng mặt lên đối diện với khuôn mặt quen thuộc của Thiên Vũ, tâm trạng ta trở nên rối mù. Vui mừng có, ngạc nhiên có, lại càng khó hiểu. Lần nào ta gặp nguy hiểm hình như hắn cũng đồng thời xuất hiện. Hạ Thiên Vũ đẩy ta về sau lưng hắn, cùng Vương Chi Ảnh vây lấy Mã Tiệp. Ta cũng không chần chờ thêm, rút kiếm tương trợ, chưa nói đến võ công của Thiên Vũ và Chi Ảnh thuộc loại tuyệt thế, ba người. Vây đánh một Mã Tiệp chẳng mấy chốc hắn đã đuối sức máu từ vết thương. Lớn nhỏ gì ra, nhận ra hắn có ý định rút lui, ba người chúng ta chuyển sang đánh lui hắn về phía ngược lại, Mã Tiệp dễ dàng. Thi triển khinh công trốn mất, trước khi mất hút sau đám cây rừng rậm, dạp ta còn nhìn thấy vẻ hằn học trong đôi mắt đỏ au của hắn. Cách chương.